Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2680, nhìn chằm chằm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lòng vẫn còn sợ hãi may mắn. Cái gì là may mắn? Chính mình lúc trước làm ra chính xác lựa chọn, mặc dù quá trình ở trong bọn hắn đáy lòng dưới không chỉ một lần có chút ít dao động, may mắn sau cùng chưa từng chuyển biến. Nếu là biến, cái kia kết cục rất có thể giống như Huyền Thiên Đế Tôn. Bây giờ, cái kia còn lại bốn vị, chỉ sợ đã hối hận không kịp đi. Hai người ở trong, lại lấy Phong Vọng Tuyết cực kỳ kinh hiểm. Bởi vì cái này gia hỏa trước kia liền là lắc qua lắc lại, đều ha không được quyết tâm. Kết quả, vẫn là bị khúc đàn nhi hố một cái, mới lại không đến đã bên trong do dự dự đi theo. Mộc Lưu Tô cười híp mắt vỗ Phong Vọng Tuyết bả vai. Vọng Tuyết quân, Mạc Thiên Cơ người này, về sau phải nhìn chằm chằm điểm. Đúng, Phong Vọng Tuyết nặng nề mà gật đầu. Cái này một cái tu vi không cao lắm, nhưng tựa như là thượng thiên sủng nhi. Mạc Thiên Cơ mí mắt rút rút, tức giận hỏi. Các ngươi nhìn chằm chằm bản các chủ làm gì? Ha ha, Mộc Lưu Tô cười to. Phong Vọng Tuyết cũng tiếu dung nhàn nhạt. Mà lúc này, một vị nào đó tuấn tú tuyệt đại thiếu niên, chính đem chính mình nhốt tại gian phòng, nhìn chằm chằm một cái nhẫn chữ vật, tuấn đầu lông mày vặn. Hắn dùng rất nhiều mặt kiểu, đều không thể đem trong nhẫn chứa đồ cấm chê phá giải, không cách nào lấy ra bên trong đồ vật. Cái này mai nhẫn chữ vật, là hắn thật vất vả từ Tần Lĩnh nơi đó cướp tới. Tần Lĩnh lúc trước, cười hắc hắc, thế mà tùy theo hắn. Hòa mấy ngày thời điểm, Dục Nhi lúc này mới biết rõ, Tần Lĩnh không có ý tốt, căn bản là biết rõ hắn phá không được. Bởi vì cái này một cái nhẫn chữ vật, phong cách cổ xưa lại không thiếu tinh nhã. Vừa lúc thổ đế đồ vật. Thổ đế vì ngăn ngừa trong nhẫn chứa đồ vật bị trộm, thiết hạ thần hồn cấm chế, hắn tu vi còn thấp, giải không được. Bỗng nhiên, Dục Nhi đứng lên, gió nhẹ y thôi, có chút nhếch lên khóe miệng, liền không nhanh không chậm bước ra gian phòng. Hắn xuất hiện ở dưới mái hiên, liền gặp được trong sân đang cùng Mộc Lưu Tô đứng tại cùng một chỗ Phong Vọng Tuyết. Không khỏi, Dục Nhi lại có chút đau đầu, cái này tiện nghi sư tổ nha. Dục Nhi, qua đây. Phong Vọng Tuyết nhìn thấy người. Dục Nhi cảm giác thật xoắn xuýt, hắn quá nhập hí kịch. Có thể là, tôn sư trọng đạo cái này một điểm, hắn cho là mình là có. Thế là, lắc đầu cự tuyệt. Sư tổ, ta còn có việc, một hồi lại tìm ngươi. Chuyện gì, theo sư tổ nói một chút, ta muốn đi giết thổ đế. Dục Nhi cười yếu ớt mà nói ra một câu kinh dị lòng người mà nói. Giết hắn. Nhẫn chữ vật cái kia thần hồn cấm chế liền biến mất. Ta liền có thể nhìn xem bên trong có cái gì. Phốc, ha ha, không chỉ một người bật cười. Mặc Diệc Phong cùng Đạm Đài Anh bọn hắn, còn có Mộc Lưu Tô cùng Mạc Thiên Cơ bọn người. Gần như đồng thời, đều dùng tiếng cười đến thay thổ đế mặc niệm. Đồng thời, bọn hắn cũng không thấy đến bằng Dục Nhi thực lực, có thể giết đến thổ đế. Coi như thổ đế tu vi bị chế. Bằng Dục Nhi cũng là không làm gì được. Dục Nhi không để ý tới bọn hắn, thật sự đạp trên thang lầu, ngồi lên tầng thứ hai tháp tìm người. Dục Nhi, không cho phép hồ nháo. Mặc Diệc Phong ngăn lại hắn cử động. Thái gia gia, Dục Nhi có chút uể oải. Mặc Diệc Phong mà nói, hắn vẫn là sẽ nghe. Mặc Diệc Phong tiến lên, đem nhẫn chữ vật muốn đi qua. Muốn cởi ra, để ngươi cha đến là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ đế mặc dù bị giam lại, nhưng không phải ngươi cái này một cái tiểu gia hỏa, nói giết liền giết đến. Hắn lo lắng Dục Nhi sẽ ở thổ đế nơi đó ăn thiệt thòi. Tiếp lấy, hắn đem nhẫn chữ vật giao cho Đạm Đài Anh. Đạm Đài Anh sảng khoái đem nhẫn chữ vật truyền ra bên ngoài, còn truyền âm cho Mặc Liên Thành. Cách chương.